Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412 Cốt Hoàng. Thiên khung phía trên vốn là đen kịt, bóng đêm lần nữa có cuồn cuộn mây đen mà tới, che khuất bầu trời. Kinh khủng ba động trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo không chịu nổi. Mục Thần đôi mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú cái này phía trước đạo kia đen kịt thân ảnh. Mơ hồ nhìn thấy hắn khuôn mặt khô gầy không thôi, hoàn toàn là một bộ da bọc xương bộ dáng, tràn ngập âm trầm. Các hạ là ai? Lên tiếng hỏi. Mục Thần trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn từ nay về sau trên thân người rõ ràng là cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Tu vi càng là đột phá tới tôn cấp đường, đạt đến chí tôn tồn tại. 1000 vạn chí tôn linh dịch mua ngươi cái này cái đầu người. Ngược lại là không tệ. Người này âm trầm thanh âm đầy cực kỳ làm người kinh hãi. Lời này vừa ra, Mục Thần mơ hồ có thể đoán được cái gì. Là này Liễu Nghiên sao? Người đối diện cũng không có trực tiếp xác nhận, cũng không có phủ nhận. Toàn thân nồng nặc sóng linh khí tràn ngập. Nhớ kỹ tên ta, Cốt Hoàng, đi tìm Diêm Vương ra đưa tin đi. Một tiếng xuất thân thân thể lấp lóe trực tiếp là xé rách không? Gian, không có cho Mục Thần bất cứ cơ hội nào. Đem chí tôn tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Khô gầy tay phải già thiên so trăng, mang theo kinh khủng uy áp bao trùm mà xuống. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo, thiên địa biến ảo, nóng nảy sóng linh khí, cực kỳ kinh khủng. Mục Thần không chần chờ chút nào, dù sao đối 473 phương thế nhưng là chí tôn tồn tại. Toàn thân linh lực cùng thái hư kinh điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt nồng nặc kim mang xuất hiện. Toàn bộ màn đêm đều là tại đây kim mang chợt hiện trong nháy mắt, bị chiếu sáng. Một cỗ trùng thiên khí tức bung ra mà ra. Mục Thần dưới chân thái hư kim thánh trụ xúc lập, khí thế bằng bạc như hồng, phảng phất hoàng kim đúc kim loại. Thái hư kim thánh tản ra chói lóa mắt kim quang, mặt đối tốc độ kia càng tiếp cận Cốt Hoàng. Mục Thần đạp ở thái hư kim thánh phía trên, thân ảnh cũng là bùng lên mà ra. Trên không trung thân thể cấp tốc biến ảo, nồng nặc tử mang che cản toàn thân. Lòng bàn tay phía trên tử khí cùng linh lực ẩn chứa. Hướng này Cốt Hoàng cũng là một trường vỗ ra. Buồn bực thanh âm vang dội nghìn dặm. Kinh khủng mạnh mẽ dư ba khuếch tán ra tới. Bụi bặm tràn ngập, cho thấy ra cả hai thân ảnh. Mục Thần trực tiếp là bay ngược trăm trượng rơi ầm ầm thái hư kim thánh trụ trên. Trái lại Cốt Hoàng thì vẻn vẹn lui ra phía sau 10 bước không đến. Bởi vậy có thể thấy chí tôn kinh khủng. Ngược lại là có điểm khả năng. Cốt Hoàng liếm liếm khô nứt bờ môi, nhàn nhạt một tiếng, một câu phát ra kỳ thật càng kinh khủng hơn, hoàn toàn buông thả ra tới. Đại ma già thiên thủ, chợt quát một tiếng, Cốt Hoàng tay khô gầy trưởng trên nồng nặc hắc khí tràn ngập bao. Thậm chí ngay cả thiên khung bóng đêm đều là tại đây hắc khí kéo phía dưới trở nên bạo động. Tại nồng đậm hắc khí bao trùm bên trong tay phải phảng phất mang theo thiên địa uy một loại. Hướng Mục Thần bao trùm mà xuống. Thủ thế như hồng. Thiên địa biến ảo. Phía trên một cái trọn vẹn ngàn trượng bàn tay đen như mực. Thổ lộ mà ra. Xen lẫn hãi người khí tức. Xé toái không ở giữa. Bạo lực mà ra. Mục Thần sắc mặt biến hóa. Hắn từ cái này bàn tay đen thùi phía trên cảm nhận được cực lớn uy áp. Tâm thần chấn động, biết rõ này trưởng lợi hại. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh lấp lóe, trực tiếp xuất hiện ở thái hư kim thánh trụ phía dưới. Đem hắn vòng bảo đảm tại ngực, cuồn cuộn không ngừng linh lực cùng mờ mịt tử khí phảng phất thủy triều một loại tuôn ra mà ra. Chỉ một thoáng phảng phất hoàng kim đúc kim loại giống như thái hư kim thánh trụ mông trên từng đạo. Từng đạo tử khí, tăng thêm mấy phần tiên khí một dạng. Thái hư thông thiên, quát to một tiếng, mặt đối này che kín trời trăng bàn tay. Mục Thần không chỉ không có lựa chọn bất luận cái gì phòng ngự. Ngược lại là lên như diều gặp gió. Bao bọc trăm trượng thái hư kim thánh trụ, khí thế như hồng. Theo lấy này hét lớn một tiếng qua đi. Phảng phất một tôn chiến thần một loại cầm trong tay thiên thần trụ. Muốn đem cái này bóng đêm xuyên phá. Thiên khung vỡ vụn một dạng, rồi rào linh lực thổ lộ. Càng tiếp cận này ra thiên thủ trưởng, mục thần càng là chiến ý sục sôi. Trùng thiên chiến ý tăng thêm thái hư kim thánh trụ mục thần trùng điệp đụng vào này ra thiên thủ trưởng phía trên. Phốc, thanh âm vang dội nghìn dặm. Phía dưới sơn mạch trong nháy mắt sụp đổ. Sơn hà phá toái. Tại bóng đêm phía dưới này thông thiên thái hư kim thánh trụ nở rộ ức vạn quang mang. Thái hư kim thánh trụ cùng già thiên thủ trưởng va chạm sinh ra dưới hơn. Bia, sóng có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Dù là bất luận cái gì một cái tứ phẩm chí tôn đều sẽ tại đây dư ba phía dưới hóa thành cho bụi. Ân, phía dưới cốt hoàng sắc mặt xuất hiện biến hóa. Nhìn qua phía trên này rằng có hai đạo thế công. Hiển nhiên là vượt quá hắn dự liệu. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Khô gầy hai tay không ngừng biến ảo. Cuồn cuộn không ngừng linh lực lần nữa thêm chú ở đó ra thiên đại thủ phía trên. Phốc, phía trên uy áp càng mạnh mẽ. Mục thần trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn lại không có chút nào lui lại. Bởi vì hắn biết, nếu như bản thân ngăn cản không được một kích này nói. Tuyệt đối sẽ trọng thương. Thậm chí vẫn lạc, toàn thân linh lực cùng thái hư kinh tử khí không dám có chút bảo lưu. Toàn bộ tràn vào thái hư kim thánh trụ. Một kích này có thể nói là bao hàm hắn tất cả linh lực một kích. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa. Một kích này rơi xuống. Hắn nhất định phải chạy. Bằng không mà nói chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Phá cho ta. Mục thần ngưỡng thiên tê giống. Sâu xuyên ở ngoài ngàn dặm. Thái hư kim thánh trụ quang mang càng thắng. Trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Nhuộm đẫm thành kim tím vẻ. Phốc. Thanh âm phát ra. Không gian vỡ vụn, này thái hư kim thánh trụ giống như đâm xuyên vạn vật một loại. Mạnh mẽ đem này ra thiên bàn tay to tâm xuyên thấu. Dùng một loại trùng thiên tư thế mà lên. Phía dưới cốt hoàng sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng chấn kinh không thôi. Một kích này thế mà có thể được mục thần phá trừ. Cái này thế nhưng là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nhìn xem xông vào không trung thật lâu chưa từng rơi xuống mục thần. Khuôn mặt đại biến, hắn nghiễm nhiên là nghĩ đến cái gì. Thân ảnh bùng lên, trực tiếp xé rách không gian, hướng cao thiên phía trên đuổi sát đi. Cái này tự nhiên là mục thần kế hoạch, vậy liền là mượn phá trừ thời điểm. Dư ba tồn tại, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Bất quá tại đất chí tôn trước mặt hắn tam phẩm chí tôn tốc độ căn bản là không cách nào chống lại. Hắn đã là có thể cảm nhận được phía dưới nồng nặc sát cơ. Thật là một cái giảo hoạt tiểu tử. Cốt hoàng lạnh lẽo thanh âm cuồn cuộn truyền vào mục thần bên tai, nghe được cái thanh âm này mục thần không có chút nào dừng lại. Liều mạng gần hết thảy đem tốc độ thi triển nói nhanh nhất. Hắc hắc, tiểu tử, không cần làm vô dụng vùng vẫy. Cốt hoàng toàn thân khí tức dũng động, không gian vỡ vụn phía dưới. Tay phải là quyền, trên đó nồng nặc hắc khí lưu động. Nhìn qua này nổ bắn ra bóng lưng, cốt hoàng lộ ra tàn nhẫn ý cười, chợt đem tốc độ cũng là tăng tốc, càng tiếp cận phía dưới nắm tay phải oanh ra, đem phía trên không gian trực tiếp phá toái, kinh khủng một quyền hướng mục thần phía sau lưng ầm vang rơi xuống. Đối với phía sau thế công mục thần quả quyết là biết được. Cau mày, tại thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn, thân thể xoay tròn không đang lên cao. Mà là rơi xuống, đem thái hư kim thánh trụ đối cứng này oanh tới một quyền. Mặc dù biết đạo phòng ngự bất quá, nhưng mục thần sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia giảm bớt uy lực cơ hội. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.